Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 249, phản chủng tộc kỳ thị ca khúc. 2/10. Thật xin lỗi, là ta thất thố. Qua lâu, trong loa Pôn khôi phục tâm tình, nói ra: Phí Được tiên sinh, ta có phải hay không hẳn là ra đề? Lúc này, Phí Được cũng đã theo trong sự kích động lấy lại tinh thần. Là một danh giới truyền hình nổi tiếng hắc nhân người chủ trì. Phí Che Tại vừa mới bước vào cái vòng này thời điểm. Trải qua quá nhiều chủng tộc kỳ thị, nguyên nhân chính là như thế. Hắn biết rõ xã hội này chỗ sâu đối với người da màu loại kia thâm căn cố đế kỳ thị. Cũng bởi vậy mới có thể tại Pôn nói ra nguyên nhân thời điểm. Như thế lúc hình dáng. Bất quá hắn thủy chung nhớ kỹ mình lúc này thân phận. Bởi vậy nhẹ gật đầu. Nói ra, đúng vậy, ngươi có thể ra đề. Pôn nói ra, Diệp Thu tiên sinh, ta cùng Louise đều nghe qua ngài diễn sướng Creon Mi Thụ Đơ. Chúng ta đều vô cùng ưa thích ngài hát ca khúc. Cảm ơn các người ưa thích. Nghe được Pôn câu nói này, Diệp Thu cười gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Tuy nhiên ta cùng Louise màu da khác biệt, nhưng là chúng ta thật là thật tâm yêu nhau. Thế nhưng là bên người chúng ta bạn bè khi biết chuyện của chúng ta tình về sau, không có một người đồng ý chúng ta ở chung với nhau. Cho nên, Pôn dừng một chút, trong lời nói biểu lộ 14 ra vẻ mong đợi. Ngài năng lượng sáng tác một bài chúc phúc chúng ta ca khúc, để cho chúng ta có thể lấy dũng khí đi xuống sao? Chúc phúc hai người ca, đó không phải là tình ca sao? Làm Pôn yêu cầu này đưa ra về sau, tại chỗ cùng trước máy truyền hình khán giả tất cả đều nhìn về phía Diệp Thu. Cùng lúc đó, trên nét đám dân mạng đã sớm kêu la mở. Này, cái này Diệp Thu thật đúng là đụng đại vận. Ca khúc thứ nhất chính là một bài tình ca. Cái này cũng quá đơn giản. Đúng a, bằng lúc trước hắn sáng tác cái kia đầu Creon Mi Thụ Đơ mức độ đến xem. Hắn đối với tình ca sáng tác hẳn rất có tâm đắc. Cái này đối với hắn mà nói chẳng khó khăn gì đi. Cái này gọi Pôn sẽ không phải là bọn hắn thuê kẻ lừa gạt đi. Đánh giám, các người đám này đứng đấy nói chuyện không đau eo. Đừng quên đây là một giờ ngẫu hứng sáng tác. Coi như cho các ngươi 2 giờ. Các ngươi đều không nhất định năng lượng kìm nén đến ra một câu ca từ đến. Đúng rồi. Còn đơn giản, các người ngược lại là cho ta, đơn giản, đất, viết một ca khúc đi ra a. Ngay tại đám dân mạng la hét ầm ĩ mở thời điểm. Một chút giới âm nhạc nhân sĩ chuyên nghiệp xem TV phát sóng trực tiếp. Nhưng là mặt đầy ngưng trọng, yêu cầu này nhìn như đơn giản. Thực ra độ khó khăn rất lớn a. Đúng vậy a, nếu như chỉ là một đôi thông thường tình lữ. Như vậy cái này có thể viết tình ca mục đích liền có thêm. Nhưng là bọn hắn, chấm ngoặc kép, từ nhỏ nói, đây chỉ là Pôn cùng nàng bạn gái hai người ở giữa ái tình khốn cảnh. Nhưng là nói lớn chuyện ra, nhưng là vắt ngang tại hai đại nhân chủng ở giữa mâu thuẫn. Muốn để bọn hắn lấy dũng khí, chỉ dựa vào một chút mặt ngoài chúc phúc ngôn ngữ chỉ sợ là không thể thực hiện được. Độ khó khăn quá lớn a. Chấm ngoặc kép, cái khác các quốc gia đài truyền hình tại tiếp sóng cái này ngăn phát sóng trực tiếp khiêu chiến. Thời điểm, cũng mời riêng phần mình trong nước nổi tiếng âm nhạc người đối với cái này tiến hành đúng lúc. Phê bình, bởi vậy, mà đây chút âm nhạc người cũng làm ra cùng kể trên tương tự bình luận. Bởi vậy, sở hữu người xem đều hiểu tới. Nguyên lai. Like. Cái này đầu tình ca sáng tác cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Coi như Diệp Thu sớm chuẩn bị qua mấy đầu tình ca. Chỉ sợ ở chỗ này cũng là không dùng được. Bởi vì, lần này cần chúc phúc đối tượng thực sự quá cố ý. Cái này một đôi có khác biệt màu da chủng tộc nam nữ. Đến cùng nên như thế nào đi chúc phúc bọn hắn đâu? Tất cả mọi người nhìn về phía trong màn hình Diệp Thu, lộ ra tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Đang lúc mọi người nhìn dưới sự Diệp Thu gật đầu cười, nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi, cảm ơn. Tại Pôn nói lời cảm tạ bên trong, Diệp Thu cầm ngồi tại trên đùi Tiểu Mộng Mộng ôm được một bên trên chỗ ngồi. Sau đó cầm qua giấy bút, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Sau đó, tại chỗ có người nhìn soi mói, cúi đầu xuống, múa bút thành văn dâng lên. A, hắn đã vậy còn quá nhanh liền động bút. Khi mọi người nhìn thấy Diệp Thu thậm chí ngay cả ý nghĩ thời gian đều không có liền trực tiếp vùi đầu viết dâng lên thì tất cả đều lộ ra vẻ ngạc nhiên biểu lộ. Hiện trường ký giả tịch càng là vang lên rối loạn tưng bừng. Hắn không phải là đang làm ra vẻ làm dạng đi. Có người đưa ra nghi vấn. Đúng lúc này, Diệp Thu phía trước, camera chậm rãi tiến lên, cầm ảnh đặc biệt đánh vào trên mặt bàn, để cho người ta tinh tường thấy được Diệp Thu đang tại viết nội dung. Nhìn xem một câu kia câu vô cùng lưu loát viết đi ra ngoài bài hát tiếng Anh từ. Tất cả mọi người kinh hãi. Oh my god, hắn là thật đang viết. Quá nhanh, chẳng lẽ hắn hoàn toàn không cần châm trước cùng ý nghĩ sao? Ông trời ơi, chẳng lẽ nói hắn cũng sớm đã bài hát này cấu tư? Chỉ là, đọc xong ca từ trước vài câu, bọn hắn thực tế không rõ bài hát này cùng Pôn đề ra yêu cầu có cái gì quan hệ. Thẳng đến Diệp Thu viết ra câu này ca từ thời điểm It doesn't matter if you are black or white, chấm ngoặc kép, làm câu này ca từ vừa ra tới, tất cả mọi người toàn thân chấn động 633. Bọn hắn thẳng đến, Diệp Thu muốn viết chỉ sợ không chỉ là một tay đơn giản anh văn tình ca. Quả nhiên, theo một đoạn kia đoạn ca từ xuất hiện, bất kể là hiện trường vẫn là trước máy truyền hình người xem, đều không hẹn mà cùng đứng lên. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Thu viết cũng không phải là bọn hắn trước đó phỏng đoán chúc phúc người hữu tình sẽ thành thân thuộc tình ca. Hắn viết lại là một bài phản đối kỳ thị chủng tộc ca khúc. Ông trời ơi, đây là cái thế giới này giới âm nhạc đệ nhất đầu như thế minh xác biểu đạt phản đối kỳ thị chủng tộc ca khúc đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kích động. Bỏ ra không đến 5 phút đồng hồ thời gian, Diệp Thu đem chọn bài hát từ viết hoàn tất. Cầm bút một phương, hắn trực tiếp theo trên đài hội nghị đứng lên, nhìn về phía cái khác son, lạnh nhạt nói, ta cần nhạc khí. A, có. Son theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức đưa tay đối bên cạnh công tác nhân viên ra hiệu. Theo chủ tịch thai hậu phương quảng cáo vải mành dần dần kéo ra. Cái kia luôn luôn bị vải mành ngăn cách hậu phương tình cảnh chính là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đàn dương cầm, đàn violon, drum trống, đàn tranh, hồ lô ti, đông phương đại cổ, các loại đông phương nhạc khí, tây dương nhạc khí bị giải rác đất đặt ở đài chủ tịch hậu phương. Liền như là một cái cỡ nhỏ đông tây phương nhạc khí triển khai, để cho người ta một trận kinh ngạc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.